Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448. Trải qua một tháng trên biển đi, sau đó là nửa tháng bôn ba, Hứa Dương đoàn người, rốt cục đi tới Cự Mãng Sơn Mạch, khoảng cách Lâm Uyên Thành, đã gần vô cùng. Hứa Dương, Lâm Uyên Thành có lớn hay không? Có hay không chúng ta đi ngang qua tòa kia Cự Nguyên Thành đại? Thái Ly vui cười hỏi, hai người các ngươi đều là nói Cự Nguyên Thành khá lớn. Có điều dưới cái nhìn của ta, vẫn là quá nhỏ, Ngự Huyền Vũ cười nói. Lâm Uyên Thành là hẻo lánh thành nhỏ, so với Cự Nguyên Thành còn nhỏ nhiều lắm. Khi còn bé ta cảm thấy Cự Nguyên Thành rất lớn, hiện tại lớn rồi. Ở bên ngoài du lịch, từng trải qua Hải Vân Hoàng Thành, Đông Hải Thành như vậy phồn hoa đại thành. Cự Nguyên Thành cũng là có vẻ bình thường. Trải qua khoảng thời gian này tu luyện, Hứa Dương đã củng cố cửu biến tu vi. Hắn mơ hồ cảm thấy, mình tùy thời đều có khả năng thăng cấp thành huyền tông. Khiếm khuyết chỉ là một cơ duyên. Không biết Tiểu Dư hiện tại ra sao? Từ biệt 3 năm, nàng hiện tại nên cũng dài cao không ít. Hứa Dương đọc thầm, phía trước chính là Hứa Trấn. Trong đó có ta một chỗ trang viên. Chúng ta tạm thời ở trong đó nghỉ một chút chân, rửa mặt một phen, lại về Lâm Uyên Thành đi. Hứa Dương nói rằng, thật ư, ba người lẫn nhau đối diện, đều là phong trần mệt mỏi dáng vẻ. Không khỏi bật cười, ở tiến vào Đông Lai quốc cảnh nội sau, Hứa Dương chờ ba người liền tháo xuống mặt nạ, khôi phục diện mạo thật sự. Ở Hải Vân Thượng Quốc những kia truy nã bố cáo, chỉ là Mạc gia lợi dụng tự thân quyền thế tuyên bố. Cũng không phải Hải Vân Thượng Quốc toàn cảnh truy nã Hứa Dương. Một khi Hứa Dương trở về Thương Lan Phủ, ở Tà Vương sư phụ can thiệp dưới, Mạc gia cái này truy nã cũng chỉ sẽ sống chết mặc bay. Vì lẽ đó, ở Đông Lai quốc cảnh nội, sẽ không có người tới bắt Hứa Dương, ngoại trừ Mạc gia tư quân. Ven đường xuất hiện một khối lại một khối mạch điền, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một hai hộ nông dân. Nhưng để Hứa Dương kỳ quái phải một ít hộ nông dân nhìn thấy hắn, lại có chút trốn trốn tránh tránh dáng vẻ. Ồ, phía trước cái kia hộ nông dân, đứng lại cho ta. Hứa Dương trầm giọng quát lên, cái kia hộ nông dân trái lại chạm đích, thoát được nhanh chóng. Hứa Dương hừ lạnh một tiếng, một cổ vô hình sức hút bắn ra, cách hơn 10 trượng khoảng cách, đem người kia lăng không hút đến, té rớt đến trước mặt mình. Chạy cái gì chạy, lẽ nào quên ta là ai? Hứa Dương quát lên, nói mau, đến cùng xảy ra chuyện gì? Cái kia hộ nông dân vẻ mặt đưa đám, hướng về Hứa Dương tầng tầng dập đầu lại. Thiếu gia, không làm tiểu nhân chuyện, nơi này trang viên đã không họ Hứa. Tiểu nhân chỉ là kiếm cơm ăn, dựa vào cát gia, cũng là hành động bất đắc dĩ oa. Chấm ngoặc kép, lời nói này bừa bãi. Có điều Hứa Dương nghe được rõ ràng rõ ràng. Trong lòng hắn cả kinh, quát hỏi, cát gia đoạt nơi này trang viên, ai cho bọn họ cẩu đàm? Lẽ nào Lâm Uyên Thành bên trong, Hứa thị dòng họ, sẽ không có một điểm phản kháng? Cái kia hộ nông dân xem Hứa Dương không có trách tội ý của hắn, dũng khí thoáng khôi phục một ít, nơm nớp lo sợ địa nói rằng, thiếu gia, nghe nói Lâm Uyên Thành bên trong đã xảy ra đại biến, cắt ra một môn độc bá, liền ngay cả Lâm Uyên quân cũng kiêng kỵ ba phần đây. Lúc trước ta ở lại Hứa Trạch những người kia, bảo cái nơi nào thiếu mất, còn có Tống Đình Lan đây. Hứa Dương hỏi, bảo cái ca mang người phản kháng quá, nhưng cũng không phải đối thủ. Bảo cái ca bị cắt đứt chân, cùng Đình Lan tiểu thư bọn họ đồng thời bị bắt đi. Hứa Dương nặng nề hừ một tiếng, buông ra cái kia hộ nông dân, trầm giọng quát lên, chúng ta bây giờ lập tức chạy tới Lâm Uyên Thành. Ta ngược lại muốn xem, cắt ra hiện tại bá đạo đến mức nào. Ba người đều là huyền linh cấp độ cao thủ, toàn lực chạy băng băng. Tốc độ cực nhanh, 50 dặm lộ trình một cái chớp mắt liền trôi qua. Thủ vệ cửa thành hai cái huyền đồ cấp tiểu tốt, liền bóng người cũng không thấy rõ. Chỉ cảm thấy một trận hô phong thanh, ba người liền xông vào trong thành. Tiểu biệt 3 năm, Lâm Uyên Thành đường phố bố cục vẫn như cũ cùng nguyên bản, không có quá to lớn biến hóa. Mấy hơi thở trong lúc đó, Hứa Dương tựu ra hiện tại vốn là Hứa ngõ hẻm. Hứa ngõ hẻm số 1 Trạch Viện, Hứa Dương nhà cũ, giờ khắc này đã bị san thành bình địa. Một gian mới Trạch Viện dựng lên, mặt trên kể chuyện Cát Trạch hai chữ lớn. Hứa Dương nhịn xuống phẫn nộ, hướng về một phố chi cách bản Trạch đi đến. Nơi đó cũng vẫn là Hứa thị Trạch Viện, không có thay đổi. Chỉ có điều gác cổng hai cái huyền sĩ, cũng không có tinh đánh thái. Cùng 3 năm trước tinh thần chấn hưng khí tượng, rất có chênh lệch. Đứng lại, người nào muốn xông Hứa Trạch? Hứa Dương liếc mắt nhìn, hai người này huyền sĩ, nhìn không quen mặt, ngay cả ta cũng không nhận ra được sao. Hứa Dương quát lạnh một tiếng, ngươi, chấm ngoặc kép. Một người trong đó huyền sĩ hộ vệ kinh hô một tiếng. Ngươi là, chấm ngoặc kép, ta là Hứa Dương. Hứa Dương lạnh lùng nói rằng, còn chưa tránh ra. Hai tên hộ vệ liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau chặn cửa hộ, không cho Hứa Dương nhập môn. Hứa Dương thiếu gia, trước khác nay khác, Hứa gia đã trở rời rồi. Một hộ vệ thấp giọng nói rằng, huynh đệ chúng ta hai cái, không muốn nhìn thấy Hứa gia hy vọng duy nhất tự chui đầu vào lưới. Thừa cơ hội này, thiếu gia ngài mau nhanh đi. Đi càng xa càng tốt, cũng không đủ thực lực, tuyệt đối không nên về Lâm Uyên Thành. Hứa Dương ra đầu có chút phát nổ. Hắn đã linh cảm đến tình huống nghiêm trọng, nhưng không ngờ tới thì đã thối nát đến trình độ này. Hắn trầm giọng nói rằng, ta tổ phụ Hứa Trường Lăng ở đâu? Chẳng lẽ nói, Hứa gia bản Trạch cũng đã bị cắt ra toàn diện chiếm cứ? Hai tên huyền sĩ hộ vệ vẻ mặt kinh hoàng, một người trong đó nhìn trước sau, đem Hứa Dương dẫn tới một yên lặng góc, thấp giọng nói rằng, thiếu gia ngài xin mời nén bi thương. Lão gia chủ bị người làm hại, đã cưỡi hạc tây về. Hiện tại trong nhà chủ sự chính là ba tổ, hắn tựa hồ lấy được cát gia nâng đỡ, trấn áp thôi một nhóm lớn con em gia tộc, đưa bọn họ toàn bộ hủy bỏ tu vi, giáng thành quặng mỏ nô. Lâm Uyên Thành người đều truyền thuyết, bây giờ Hứa thị chỉ có điều đẩy một tấm Hứa thị ra, trên thực tế là cắt ra một chỗ phân Trạch. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, hắn cầm thật chặt nắm đấm, âm thanh có chút run. Cái kia, Hứa Dư đây? Hứa Dương hiện tại lo lắng nhất là Hứa Dư, cùng Tiểu Dư tình thân, là hắn nhất quý trọng đích tình cảm giác một trong. Quyết không cho phép người khác phá hoại. Nếu như Hứa Dư có bất ngờ, Hứa Dương nhất định sẽ làm cho hết thảy người tham dự chôn cùng. Tiểu thư nàng mất tích, còn có thiếu gia ngài ở Hứa Trấn trang viên mấy cái tâm phúc, tỉ như một người tên là Bảo Cái Người, còn có một gọi Tống Đình Lan tiểu thư, đều mất tích. Có người đồn, bọn họ đều núp ở Ngự gia, vì lẽ đó cắt ra một mực hướng về Ngự gia tạo áp lực, bức bách Ngự gia giao người. Hứa Dương thoáng quyết tâm, lúc này hộ vệ kia lại nói, thiếu gia, ngài chạy nhanh đi, hiện tại ngài là Lâm Uyên Hứa thị duy nhất hy vọng. Tương lai, chỉ có ngài mới có thể khôi phục Lâm Uyên Hứa thị vinh quang. Hứa Dương hỏi, hai người các ngươi hộ vệ rất tốt, giữ vững đối với Hứa gia trung tâm, các ngươi tên gọi là gì? Hộ vệ kia nói rằng, ta tên Hứa Hổ, đó là của ta ca ca Hứa Long. Được, Hứa Hổ, Hứa Long, các ngươi xem trọng, chỉnh đốn lại Hứa thị, không cần tương lai, chính là hiện tại. Hứa Dương trầm giọng nói rằng, nhanh chân hướng về bản Trạch đi đến, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.